Tình yêu màu hoa anh túc, quyển 4, góc truyện audio.com. Lưu Đông Khởi đang lúc hứng lên, nhấc điện thoại gọi về Lộc Đào cho gia đình. Người bắt điện thoại là cha anh, Lưu Thu Đào. Cha anh nói, Khởi à, mấy ngày nay sao con không gọi điện về? Ba mẹ đang lo sốt phó lên đây nè. Lưu Đông Khởi nói, có chuyện gì vậy ba? Cha anh thở dài nói, mấy ngày trước, ba nhận được thư của Đường Phi Phi. Lần này ba chưa được sự đồng ý của con mà đã mở thư. Nó nói là mấy ngày nữa nó sẽ về nước, nhân tiện đến thăm con bé Cầm luôn. Con nói phải làm thế nào đây? Không để cho nó gặp con bé. Nó là mẹ của con bé mà. Còn nếu để cho mẹ con nó gặp nhau thì lại sợ lúc đó con bé nhận ra được mẹ nó. Lại đi theo mẹ nó luôn. Chuyện này con có thể giấu mẹ con sao? Lưu Đông Khởi vừa nghe xong, ngạc nhiên nói, ba à, nếu để Đường Phi Phi gặp bé Cầm, thì cô ấy nhất định sẽ tìm cách đưa nó đi mất. Đó là tính cách của cô ấy mà. Cha anh trầm ngâm do dự một lát sau mới nói, Khởi à, Đường Phi Phi đã đồng ý cùng với con nối lại tình cũ. Ba thấy con cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc này. Bé Cầm cũng đã được 8 tuổi rồi. Nếu như con lại kiếm cho nó một người mẹ khác, thì chưa hẳn là tốt với nó. Còn Đường Phi Phi, nó cũng đã biết sai rồi. Lúc đầu khi tụi con ly hôn, con cũng chẳng có tí trách nhiệm nào cả. Nam nhi đại trượng phu, nếu cần bỏ qua thì hãy nên bỏ qua đi. Lưu Đông Khởi suy nghĩ một hồi rồi nói, để khi nào đó con gọi điện cho Đường Phi Phi, có chuyện gì thì cũng nên gặp mặt nói rõ, nếu không cứ dây dưa mãi. Nhưng mà, con sẽ không thể nào hòa hợp lại với cô ta được nữa. Cha anh nói, Khởi à, trong việc hôn nhân, con không thể sơ suất một lần nữa. Bất kể là con sẽ sống với ai, con cũng phải hết sức thận trọng. Lưu Đông Khởi nói, ba à, con hiểu rồi. Tắt máy xong, trong lòng anh bỗng thấy khó chịu. Anh lật tìm mấy bức thư lúc trước Đường Phi Phi đã gửi cho anh. Anh nhớ là trong mấy bức thư đó cô có ghi số điện thoại cho anh. Anh nhìn thấy hai chữ ký tên Phi Phi ở cuối thư rất là thân thương quen thuộc. Trong lòng bất giác nghĩ về chuyện của 9 năm về trước. Nói thật lòng thì Đường Phi Phi không phải là người bản tính trăng hoa hay nói một đàng làm một nẻo. Lúc họ quen biết nhau, cô ta chỉ mới 22 tuổi, dung mạo đáng yêu, tính cách phóng khoáng. Con người cô tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, trong khoảng thời gian hơn một năm đầu kết hôn, coi như cô ấy là một người vợ hiền dịu. Mặc dù, cũng có lúc Lưu Đông Khởi cảm nhận được sự khác biệt về tính cách cũng như tình cảm của hai người. Nhưng anh có thể nói là hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình. Tình cảm của họ chỉ khi di dân tới Vancouver mới thay đổi. Đặc biệt là sau khi có bé Cầm, thì áp lực kinh tế trở nên nặng nề. Đường Phi Phi thấy công việc của Lưu Đông Khởi không có tiến triển gì cả. Suốt ngày cứ mượn rượu để giải sầu, tính khí ngày càng thay đổi. Cô dần dần cảm thấy thất vọng, cho đến khi một người kinh doanh địa ốc Hoa Kiều xuất hiện thì cũng là lúc tình cảm của hai người hoàn toàn rạn nứt. Khi đó, Lưu Đông Khởi không hề trách gì đến sự vô tình của Đường Phi Phi mà chỉ cảm thấy đau khổ cho sự bất tài của anh. Sau khi hai người ly dị, anh bình tĩnh trở lại, không uống rượu nữa, vừa cố gắng làm việc, vừa đi học thêm, sống rất cơ cực. Trong 2 năm anh sống ở Vancouver, Đường Phi Phi có gọi điện cho anh mấy lần, muốn giúp đỡ anh về mặt kinh tế, đều bị anh cương quyết từ chối. Anh dồn hết mọi công sức của mình để mong thay đổi được tiền đồ của bản thân. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi và Đường Phi Phi cũng dần dần bị quên lãng trong ký ức của anh. Và cái khoảng thời gian trầm luân ấy cũng dần dần biến mất. Lần trước khi anh còn ở nhà ở Cầm Đảo, tình cờ anh đọc được bức thư tràn chứa tình cảm của Đường Phi Phi. Sau đó tận sâu trong trái tim anh cũng đã từng trỗi dậy những khoảnh khắc tươi đẹp, thơ mộng của tình yêu. Nhưng những gì đã mất thì khó có thể lấy lại được. Quá khứ vĩnh viễn cũng chỉ là quá khứ, anh không hề lưu tâm đến khoảng thời gian yêu đương ấy đã làm tổn thương anh. Mà nếu gương vỡ lại lành, bản thân cũng không thể nào tạo ra được một tình cảm mới hay là một cuộc sống mới mà chỉ làm cho bản thân càng thêm đau khổ mà thôi. Cái mà anh trân trọng nhất bây giờ chính là tình yêu thực sự, khiến anh rung động và ghi nhớ mãi trong tim. Và anh linh cảm được rằng, một khi tình yêu đã tan vỡ căn bản không thể mang lại một tình yêu như thế được. Bây giờ chiếc cầu nối duy nhất của anh và Đường Phi Phi chính là con gái anh. Anh có thể hiểu rõ được khát vọng được sống chung với con gái của Đường Phi Phi. Anh là một người rất hay hoài niệm chuyện cũ. Mặc dù không phải là cứ canh cánh trong lòng mối tình xưa nhưng chỉ cần nhớ về cái khoảng thời gian đẹp nhất khi anh và Đường Phi Phi mới kết hôn. Thì anh lại cảm thấy đau khổ, và không ngăn nổi cảm xúc nghiêng về cô ấy. Sau khi cân nhắc, anh cảm thấy anh không nên cự tuyệt khát vọng được gặp con gái của Đường Phi Phi. Hơn nữa, bản thân anh cũng là một người đàn ông. Hồi đó ly dị, cũng không hẳn là không có sai sót của anh. Ở một nơi xa lạ, một người phụ nữ muốn tồn tại được, muốn tiếp tục sống, thì cần phải nỗ lực gấp nhiều lần đàn ông, và càng phải đấu tranh với sự đau khổ nhiều hơn. Hơn nữa trong sự nghiệp thì người phụ nữ còn bị rất nhiều hạn chế về mặt tuổi tác. Vì thế nên họ phải có thời gian để rèn luyện, chứ không thể sống như đàn ông được. Nghĩ đến đây, Lưu Đông Khởi liền đưa ra một quyết định. Để anh và Phi Phi đều có thể lựa chọn cuộc sống mới của riêng mình. Anh và cô ta phải cùng nhau nói chuyện một buổi, cách chương.